Force, phế tích thế giới các thần. Chương 351, buổi hẹn gặp ban đêm. Góc truyện audio.com. Lúc Turan rời quán rượu bà Lailat thì trời đã tối muộn. Bác Ban có ngỏ ý mời nó ngủ lại một đêm nhưng nó dứt khoát từ chối. Bảo rằng con có việc. Thực tế, Turan không hề dư giả thời gian. Việc nó nán lại chỗ quán rượu tới gần 2 giờ đồng hồ hoàn toàn vượt qua dự tính ban đầu. Cũng là không có cách. Sự tình của làng Vêu và quán rượu phức tạp hơn nó tưởng. Turan dạo bước trên con đường vắng. Không có vẻ gì là vội vàng. Nhưng tốc độ là không hề chậm. Nó chẳng mấy chốc tìm tới điểm đến tiếp theo của mình. Một nhà trọ ở gần cổng thành phía bắc. Turan không tới đây để nghỉ lại. Mà là có hẹn, hiện giờ vẫn còn sớm hơn giờ hẹn chừng vài phút, nhưng không ngoài dự đoán của nó. Đối phương đã chờ sẵn ở đây, cậu là Turan. Giọng nói hơi trầm, xuất hiện tiếp theo là hình dáng của một người đàn ông trung niên với mái tóc đen lốm đốm bạc. Turan hơi ngạc nhiên, nó vừa rồi cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của người đàn ông. Nhưng lại không tìm ra được cụ thể sự hiện diện của ông ta là ở đâu. Cứ như thể đã hòa vào trong cảnh vật xung quanh. Nhớ đến, tình huống này tương tự với khi Turan tới gặp hầu tước Pheromone lần đầu tiên. Khiến nó trong giây lát nổi lên nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, Turan loại bỏ đi ý nghĩ linh tinh ấy. Mặt khác, nó cũng vừa kích hoạt kỹ năng chủ đạo lên người đàn ông. Xác định thứ mà ông ta dùng để ẩn mình khác hoàn toàn với hầu tước Pheromone là tôi. Turan cất tiếng ông hẳn là Vrm, người đàn ông đáp. Gật nhẹ đầu chúng ta đi luôn chứ. Turan chần chừ trong giây lát. Nó sở hữu kỹ năng, thông hiểu, nên không hề tồn tại nghi ngờ gì về thân phận đối phương. Nhưng đối phương không giống vậy. Thế mà người đàn ông không nói thêm lời nào đã vội dẫn nó đi. Là rất khó hiểu, chợt nghĩ tới gì đó. Turan nhẹ giọng hỏi, ông đã theo tôi từ đầu. Người đàn ông cười nhạt, bảo, không có, như vậy là rất không tôn trọng cậu. Có lẽ Turan thật sự đang suy nghĩ lung tung. Lại nói, đối phương đâu có thứ gì để xác định nó là người hẹn gặp đâu, đi thôi. Cùng với lời đó của Turan, người đàn ông tên Vrm liền quay người cất bước. Bước chân ông ta mới đầu không nhanh, chừng lo rằng nó theo không kịp. Nhưng chỉ vài giây sau. Khi xác định tốc độ của nó không hề chậm như đã tưởng thì ông ta liền tăng tốc. Mặc dù hẹn gặp vào ban đêm, cuộc gặp này lại không có gì cần phải giữ bí mật. Nên tâm tình của Turan cũng là rất thoải mái. Con có phần thả lỏng, Vrm trái ngược, cứ đi được chừng hơn 10 mét liền đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Khiến nó không khỏi tò mò liệu ông ta có đang mưu tính gì khác không? Cứ thế. Hai người tìm đến một chiếc xe bán tải đã chờ sẵn ở gần cổng thành phía bắc. Người cầm lái là một nam thanh niên còn khá trẻ với mái tóc màu nâu sẫm và gương mặt hơi thô ráp. Còn có một vết sẹo khá dài ở bên lông mày. Suýt nữa thì vào mắt, cậu ta gặp Turan chỉ nhìn một cái để nhận biết. Xong thì quay sang Vrm, cũng là chẳng nói lời nào, phát tín hiệu đi. Vrm lên tiếng, lại ra ý mời Turan. Nó cũng không có thắc mắc cái gì. Cứ thế lên xe, người đàn ông bận bịu thêm một lúc mới vào ngồi ở ghế bên cạnh. Chiếc xe sau đó vài giây liền lăn bánh. Suốt đoạn đường tiếp theo, không một ai nói lời nào. Tới tận khi cả ba nhẹ nhàng rời khỏi thành IS gần cây số thì Vrm mới cất tiếng, cậu rất tin tưởng chúng tôi. Turan hơi nhướng mày, hỏi lại, câu đó phải là của tôi mới đúng. Ông, dám chắc rằng tôi là người ông cần tìm. Người đàn ông nghe vậy thì bật cười vài tiếng. Đó là những tiếng cười gượng gạo, như là đang cố làm dịu bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Thật ra thì tới bây giờ tôi mới dám xác định cậu đúng là cậu Turan mà cậu Windua nhắc tới. Nói trở lại, ở chỗ quán trọ vẫn còn có người đang chờ. Phòng trường hợp cậu đây là tên giả mạo và người thật tìm tới. Phiền phức như vậy, Turan mắng thầm một câu, trên mặt lại hiện lên nụ cười mỉm thay cho lời đáp. Nó không cho rằng cách của Vrm là tệ, nhưng xét tình huống thực tế thì chẳng có tên nào dám chọc vào mấy thế lực lớn như quân đoàn Andrew cả. Còn chưa tính tới chuyện chẳng nhận được lợi ích gì, chỉ thổ rước khổ vào thân, thời gian có chút gấp rút. Người đàn ông nói nhưng cậu không phiền cho tôi hỏi vì sao lại nhắm tới một phó bản cấp cao. Lại còn là phẩm chất không hề thấp, Turan nhìn thấy được trong ánh mắt của người đàn ông sự nghi ngờ cùng dò xét. Giống hệt như lần nó đến gặp Connor, người nắm quyền đội ngũ đã đối đầu với quân đội của vua yêu tinh cách đây không lâu. Họ không có ý xúc phạm hay truy vấn gì, chỉ đơn thuần tìm kiếm thứ gì đó ở nó để có thể thuyết phục bản thân mình tin tưởng. Dù sao thì chính phó đoàn trưởng đã ra lệnh, trong lòng có nghi hoặc thì cũng phải thực hiện, Windu không có giải thích sao, Turan thắc mắc không có hỏi. Vrom cười bảo đây chỉ là sự tò mò của tôi thôi. Turan thầm thở dài một hơi, nó không phải không muốn trả lời người đàn ông, mà là lo rằng dù mình có thành thật trả lời cũng không khiến ông ta tin tưởng được. Mấu chốt suy đến cùng vẫn là do mối quan hệ của nó với Windu rất khó giải thích bằng lời. Càng không thể dễ dàng tiết lộ, kỳ thực, Turan không nhất định phải giải thích hay khiến Vrom tin tưởng mình. Việc nó cần làm chỉ là đi theo tổ đội của ông ta. Tham gia càn quét phó bản, cố gắng kết liễu nhiều con quái nhất có thể là xong. Ngược lại, ông ta cũng chỉ cần làm công việc bản thân vẫn luôn làm trong phó bản. Hơi chú ý một chút an toàn của nó mà thôi. Chẳng lẽ ông ta sợ mình giở trò khiến cả tổ đội bị mất mạng hết? Turan chợt nghĩ, lại lập tức bác bỏ. Phó bản mà nó sắp tham gia càn quét không hề khó khăn như thế. Cả chuyến du hành chỉ như một cuộc đi dạo ban đêm. Dù sao thì mai nó vẫn cần phải đón Yeacha đến thành Taylor để gặp ông lão Gatherin. Sau một hồi suy nghĩ mà không đạt được kết quả gì, Turan đành thẳng thắn đáp tôi chỉ muốn mau chóng thăng thần cấp thôi. Ông cũng biết là những gì kiếm được từ phó bản vẫn thuộc về mọi người mà. Phải không, đó là tất nhiên, Vrom nói nhưng cậu hẳn cũng biết là tổ đội dưới quyền các quân đoàn không thường làm chuyện như thế với người ngoài nếu không muốn nói là. Không bao giờ, Turan mỉm cười, nó đoán là chính mình đã hiểu vì sao có cuộc đối thoại này. Tổ đội của Vrom hẳn còn đang gánh nhiều công việc khác trên vai. Càng có mục tiêu cần phấn đấu đạt tới, giờ lại bị phó đoàn trưởng bắt ngừng lại mà làm việc cho nó. Không tránh khỏi sinh ra bất mãn, thật lòng mà nói thì Turan không đặt nặng cuộc càn quét sắp tới. Nó hiện tại đã đột phá giới hạn thần cấp 10 rồi. Đến đây cốt yếu để trấn an Windu, khiến cậu ta dẹp bỏ lo lắng rằng quan hệ với nó nảy sinh vấn đề. Từ đó an tâm chăm sóc tốt cho Lily mà thôi. Tất nhiên, Turan vẫn cần tham gia càn quét những phó bản cấp cao để bản thân có thể sớm đạt thần cấp 15. Nhưng đó là chuyện sau này, cũng cần nó lên kế hoạch cụ thể với sự góp mặt của mấy người đồng đội của mình, hay là không cần tới nữa. Turan thốt, vẻ như buột miệng, nghe vậy, Vrom liền hốt hoảng bảo cần, nhất định là cần, ý tôi là, tôi không có ý than trách gì cậu, thật sự, ha ha. Tôi tin ông, Turan cười bảo, cứ thế, cuộc trò chuyện lâm vào bế tắc, Vrom không tiện nói thêm cái gì, Turan lại chẳng muốn dò hỏi ông ta câu nào, nó đến cả nội dung cụ thể của càn quét đêm nay cũng là không biết. Nhưng thực chẳng quan tâm nhiều, dù sao thì có quan tâm cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Càng chẳng muốn giúp, vì sẽ làm lộ thực lực bản thân. Lúc này, người thanh niên cầm lái bỗng lên tiếng, cậu có mạnh không? Turan nghe được từ giọng nói một chút vẻ thách thức, cậu ta hoặc là không ưa được thái độ của nó, hoặc là chỉ đơn giản thật lòng muốn đấu với nó một trận. Nhưng Turan không có điên, đối phương là du hành giả thần cấp 15, dàn kỹ năng càng không thể xem nhẹ, tất nhiên là nòng cốt của tổ đội này, nó giờ chỉ mới thần cấp 11. Mạo hiểm đấu với cậu ta vốn chẳng được lợi, phần thắng lại là vô cùng ít, không mạnh, Turan đáp nếu mạnh. Tôi đâu cần nhờ mọi người giúp đỡ chứ, nhờ giúp đỡ. Nam thanh niên lẩm bẩm, lại cười khẩy một tiếng, rõ ràng là cố tình châm chọc, Turan không để bụng, nó đã từng chịu đựng qua rất nhiều thái độ như này. Càng là tồi tệ và xấu xa hơn nữa. Có những chuyện, dùng hành động và kết quả để cho đối phương thấy mới là điều đúng đắn nhất. Hoặc là, chỉ đơn giản xem thường chấp nhặt với người ta. Cách chương.